Chu Kiều quả thực không lý giải nổi tư duy của hắn lúc này, quyết định mặc kệ. Được được được, anh là thổ hào, anh có lý. Trở lại nhà, dì Tề không ở nhà. Buổi sáng anh nói tối không về ăn cơm, dì sẽ không nấu cơm đâu. Chắc giờ đang nhảy múa ở quảng trường rồi. Chu Kiều tùy ý nói. Nào ngờ Lục Hoãn kiêu kỳ quái hỏi. Em vì hận anh đấy à? Chu Kiều rất vô tội. Không có mà, để em làm cơm cho. Anh muốn ăn cái gì? Dùng thịt thằng gia súc Trần Thanh Hòa, làm thịt kho tàu đi. Chu Kiều cười xì một tiếng. Được, đem lông nhổ sạch một chút, anh không thích nhiều lông. Càng ngày càng nói bậy, Chu Kiều rất tự nhiên giơ quả đấm, cười cười, muốn đánh em. Lục Hoãn kêu ai ra một tiếng, chơi kéo búa bao anh chưa bao thua đâu. Sau đó anh trực tiếp mở bàn tay ra, em ra, búa, anh ra, bao. Quả đấm của Chu Kiều còn đang mềm nhũn giữa không trung. Bao của Lục Hoãn Kiều đã trực tiếp nhào tới chùm lấy tay cô. Anh mẹ nó lại còn lớn tiếng kêu. Anh thắng, tay Chu Kiều bị nắm thật chặt, lòng bàn tay rất nóng, vô cùng kinh ngạc. Lục Hoãn Kiều cười mà như không. Ánh mắt gì đây, kéo búa bao, thua thì nhận thua, ngàn vạn lần đừng phẫn nộ, đầu óc nhớ phải giữ bình thường. Em phải thông cảm cho nỗi khổ của anh. Dù sao có Trần Thanh Hòa ngu xuẩn là đủ rồi. Một câu nói, bầu không khí lúng túng ái muội trong nháy mắt chạy mất hút. Chu Kiều để mặc anh nắm tay, nhất thời quên dãy giụa, buồn cười không nhịn được. Ánh mắt Lục Hoãn Kiều khẽ thay đổi, nửa thật nửa giả hỏi. Vừa bảo đem lông nhổ sạch sẽ tí đi, em liền bắt đầu tức giận. Anh nhướn mày, sao vậy, em thích nhiều lông, tác giả có lời muốn nói, vậy anh sẽ không cạo lông nách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.